Tiểu tử lần này chư gia thay ngươi chùi mép, biết ơn chư gia đi, ột ột ngủ ngon nha mọi người, đê cách chương.